Chương 1. 245 để cha tới. Kiều Kiều không cần ngươi động thủ, để cha tới đã thấy Kiều Trung Bang bình tĩnh khuôn mặt, đột phá nâng lên trong tay tên nỏ, hướng về phía ngao ngao hướng ra phía ngoài chạy Kiều Văn Quyên, trên đầu băng một chút liền đến một tiễn. Cấp tốc quả quyết quả thực có chu tờ không giống nàng cái kia không quả quyết phế vật cha siêu tên nỏ lúc này đâm xuyên qua Kiều Văn Quyên đầu, đưa nàng quán tính hướng về phía trước kéo ra ngoài mấy bước, phù phù kéo ngã xuống đất. Kiều Mục đôi mắt hơi gấp, len lén liếc mắt phụ thân một chút. Phụ thân hắn, là không muốn để cho nàng xuất thủ đối phó cái này tiểu cô đi, hắn đang dùng phương thức của mình, bảo hộ hắn khuê nữ. Nếu như cái này giết hôn tội danh, nhất định phải có người đến cóng chịu, vậy thì do hắn Kiều Trung Bang tới ho cờ thuộc lo nở dê coi như nương cả một đời cũng không nguyện ý tha thứ hắn coi như nương muốn oán trách hắn cả một đời Kiều Trung Bang đưa tay ngăn đón Kiều Mục, chính mình bưng tên nỏ chạy lên trước mấy bước. Rỗi ra một chân tại Kiều Văn Quyên trên đùi đá hai lần, gặp nàng lại không có động tĩnh, lúc này mới thở phào một cái. Kiều Nhị Thúc lại tiến lên đi kiểm tra một phen, lúc này mới đối Kiều Mục cùng Kiều Trung Bang nói, việc này can hệ trọng đại, không biết phía trước Kiều Văn Quyên vụng trộm vào thành trong lúc đó, có hay không trảo thương qua người khác. Ta đi phủ thành chủ báo cáo chuẩn bị một chuyến, dứt khoát để thành chủ phái người tới đem thi thể này dọn dẹp đi. Kiều Mục đồng ý gật đầu. Nhị Thúc nói đúng lắm. Làm phiền Nhị Thúc đi một chuyến. Kiều Nhị Thúc vội khoát khoát tay, vội vàng đi ra ngoài rời đi. Đứng tại hành lang thượng lo lắng để phòng Ngụy Tử Cầm, thở phào vội vàng bước nhỏ đi đến hai cha con bên người. Tiểu Kiều, Trung Bang, này trong nhà này làm sao lại chạy đến một cái thi khôi, các ngươi đều không sao chứ. Kiều Trung Bang xông thê tử cười khổ một cái, Kiều Văn Quyên ngã nhào xuống đất, mặt mũi lại bị hỏa linh nổ loạn thất bát tao. Ngụy Tử Cầm tự nhiên là không nhận ra người kia là ai. Chúng ta đi tiền viện lại nói. Làm Ngụy Tử Cầm biết được, mới kia thi khôi đúng là Kiều Văn Quyên biến dị, không khỏi giật nảy cả mình. Lo âu nhìn trượng phu một chút, Ngụy Tử Cầm hỏi nói, nương bên kia Kiều Trung Bang nụ cười phát khổ khoát khoát tay, theo nàng đi thôi. Rất nhanh, Kiều Nhị Thúc cùng Cố Thành Chủ, lôi kéo một đội rõ ràng thi đội người chạy tới, động tác chân chu đem Kiều Văn Quyên cho nhấc đi. Ngụy Tử Cầm đứng người lên nhìn về phía Mạc Liên, "Tiểu Mạc, đói bụng không? Trong nhà ra loại sự tình này, để ngươi chế dễ ức." "Không có chuyện gì bá mẫu. Loại sự tình này ai cũng không muốn, ngài khuyên nhiều khuyên bá phụ trấn an hắn, ta nhìn bá phụ hai ngày này tâm tình sẽ không quá tốt." Nào đó thái tử từ Kiều đồng học bên người đi tới, đột nhiên đối nàng trừng mắt nhìn. "Hảo hài tử, ngươi có lòng." Ngụy Tử Cầm cười nhìn về phía Mạc Thiếu Năm. Chân chính là càng xem càng thuận mắt. Kiều Mục rôi ra một cái tay nhỏ đối mẹ nàng bóng lưng, ta đáng ghét ta nương, ta mới là người con gái ruột được không, ta mới là cái kia từ đứng lên đến bây giờ chưa ăn qua một hạt gạo khổ hài tử hoa ba nhờ. Kiều Mục thở phì phò ngã ngồi tại trên ghế. Một vòng thân ảnh đột nhiên thoáng hiện tại đứa trẻ bên người, không đợi nàng kịp phản ứng, thân thể nho nhỏ liền bị người ôm cao. Kiều Kiều mẹ không ta ôm người đi nhà ăn. Mạc thái tử ôm đứa trẻ một đường ưu nhã đi đến, tiện thể thu hoạch Kiều cha Kiều mẫu hai viên hảo thiếu niên tán thưởng ánh mắt. Chúng ta đi rửa tay tay ăn cơm, ta tẩy con em ngươi tay, ta không là trẻ con ngươi để xuống cho ta hôn á chứng. Mạc thái tử vụng trộm bật cười, đi chưa được hai bước, liền nghe cửa truyền đến Đoạn Nguyệt thanh âm, Kiều Kiều, Kiều Kiều có ở nhà không? Mạc thái tử ôm Kiều tiểu cô nương quanh người, một đạo ánh mắt giết đầu cho phất tay chạy tới Đoạn Nguyệt thiếu niên. Không thức thời ra hỏa hắn tới xem náo nhiệt gì. Kiều Kiều người nhà độ thiện cảm, là tùy tiện cái nào ai cũng có thế soát sao, nghĩ cũng đừng nghĩ hử.